Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1666. Đệ 1666 chương kia không phải mệt. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần cầm tay rời đi. Hoắc Phỉ cũng yên lặng rời đi Độc Quán. Ở đây biết hắn là cửu tinh sẽ chủ người quá ít. Hắn cũng không tưởng hiện tại bại lộ. Hoắc Lăng Tắc lưu lại chủ trì tiếp được đi dự định an bài. Không ít bình thường cùng hắn quan hệ không tồi người còn không ngừng dây dưa. Muốn cho hắn đi tìm Phong Thần châm trước một phen. Vì bọn họ minh khắc huyền phẩm thực văn. Vội đến xoay quanh, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển rời đi sau. Những đệ tử khác cũng lục tục rời đi. Dừng ở Độc Quán tinh thần lực cũng thực mau biến mất. Tông môn trung tâm bên trong thành. Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ trước mặt dao động hình ảnh cũng theo Ngô Thanh Thiển hai. Người rời đi biến mất, tông chủ trên mặt mang theo loại còn chưa tan đi chấn động ngoài ý muốn chi sắc. Thật không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa ở dược tề. Thực văn cùng rèn thuật pháp thượng thiên phú tạo nghệ như vậy cao, ta còn tưởng rằng Ngô Thanh Thiền có thể làm ầm ĩ, không nghĩ tới Phong Thần cũng không đơn giản a. Hắn rất có thâm ý cảm thán, quá thượng lão tổ mặt mày mang cười. Trong thần sắc nhiều ra vài phần thưởng thức, Phong Thần cái này tiểu gia hỏa thực không tồi, làm ta đều nhịn không được muốn nhận hắn làm đệ tử. Tông chủ nghe được quá thượng lão tổ nói ngẩn. Người kinh hãi không thôi, lão tổ, người muốn thu Phong Thần làm đệ tử. Quá thượng lão tổ đã từng chính là chưa bao giờ thu qua ai làm thân truyền đệ tử. Đệ tử ký danh cũng chỉ có hai người, nếu là Phong Thần có thể trở thành lão tổ đệ tử. Như vậy, ở tông môn trung địa vị tự nhiên biết bơi chướng thuyền cao. Tông chủ đối Phong Thần ấn tượng là thực tốt, bởi vậy cũng hy vọng thúc đẩy chuyện này. Quá thượng lão tổ khẽ cười một tiếng. Không vội, ta thực thích cái này tiểu gia hỏa tính tình cùng hình tượng. Nếu là đêm này thu làm đệ tử cũng là thân truyền. Nhưng muốn làm ta thân truyền đệ tử cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Hiện tại còn không đến thời điểm mần ni, ngươi cũng không cần đem tin tức này tiết lộ đi ra. Ngoài, hắn dặn dò một câu, tông chủ biết quá thượng lão tổ hẳn là còn muốn quan sát khảo nghiệm hạ Phong Thần. Lập tức gật đầu, là, trong lòng không khỏi cảm thán Phong Thần vận khí thật tốt. Hôm nay biểu hiện toàn bộ đều xem ở quá thượng lão tổ trong mắt. Quá thượng lão tổ chính là hợp linh cảnh cường giả. Phong Thần nếu là làm hắn thân truyền đệ tử, tùy ý chỉ đạo một phen đối tu vi lĩnh ngộ, tăng lên cũng tuyệt đối sẽ thực mau. Lão tổ, nếu là tông môn mặt khác cao tầng cũng muốn thu Phong Thần làm đồ đệ đâu? Tông chủ hỏi, Phong Thần khí chất cùng hình tượng phi thường phù hợp như là quá thượng lão tổ chờ cao tầng mắt. Duyên cùng yêu thích, Phong Thần cùng Quy Nguyên Tông khí chàng cũng thực tương dung. Hôm nay ở thực văn phương diện biểu hiện đến như vậy xuất chúng. Như muốn thu làm đệ tử tông môn cao tầng tuyệt đối không ít. Nếu là Phong Thần dẫn đầu đã bái mặt khác sư phó vi sư. Kia không phải mệt, quá thượng lão tổ cười cười. Không ngại, nếu là hắn thật đã bái những người khác vi sư chỉ có thể thuyết minh cùng ta thầy trò duyên phận. Nếu chờ đến ta cảm thấy có thể thu đồ đệ kia một khác. Thuyết minh chúng ta có thầy trò duyên phận, chẳng phải là càng tốt. Tông chủ nghe ra quá thượng lão tổ ý tứ. Làm hắn không cần đi lộ ra tiếng gió. Lão tổ muốn nhìn Phong Thần đối mặt khác cao tầng thái độ. Hắn cũng không hảo nói thêm nữa. Đúng rồi, Ngô Thanh Thiền kia tiểu nha đầu liền thuận theo tự nhiên phát triển sao? Tông chủ thử thăm dò hỏi. Quá thượng lão tổ trầm tư một lát. Tiểu nha đầu tính tình quá ma tính làm ầm ĩ. Nếu là tông môn cao tầng đem nàng thu làm đồ đệ chắc chắn câu thúc nàng tính tình. Ngược lại không ổn, tông môn còn chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy thú vị ma tính đệ tử. Khiến cho nàng nhậm này tự do phát triển đi, lấy nàng trầm ổn tâm tính là sẽ không trường oai, cái kia tiểu nha đầu tính tình lại như thế nào? Chịu câu thúc, nếu là tông môn áp chế qua. Nói không chừng đã bị ma đạo mấy lão gia hỏa đào chạy. Hắn nhưng luyến tiếc, tông chủ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy quá thượng lão tổ nói rất có đạo lý. Lão tổ nói chính là, hết chương.